Thiên đạo game thủ, chương 6 thiên đạo kỹ năng thẻ, góc truyện audio.com. Dương Phong trên đường đi đồng thời mở ra thuộc tính bảng xem xét, hắn đã thử nghiệm, chỉ có mình hắn mới có thể nhìn thấy những khung hình này cho nên không kiêng kỵ trước mặt người khác mở ra. Từ lúc đột phá đến giờ đột nhiên xảy ra viên lôi sự việc, làm hắn chưa kịp xem thuộc tính thay đổi mở ra thuộc tính bảng, tên, Dương Phong, tu vi, luyện thể ngũ trọng, chức nghiệp, võ sư, chủng tộc người, thuộc tính, sinh mệnh, 520. 520, năng lượng không? Không, linh lực linh căn, lôi hỏa linh căn, chỉ số, sức mạnh, 65, thân thể, 52, tốc độ, 4, trí lực, 1000, khí vận. Luyện thể cảnh mỗi lần đột phá khí lực đều tăng lên 100 cân, luyện thể một tầng 100 cân, luyện thể ngũ tầng 500 cân, hắn thân thể được tẩy kinh phạt thủy cho nên chỉ số thậm chí so với luyện thể 6 tầng còn lớn hơn một chút, nếu phối hợp đao ý, luyện thể 7 tầng cũng không phải đối thủ của hắn. Đây là trường hợp hắn chưa luyện võ kỹ, đợi sau này về luyện tập thực lực chắc chắn sẽ một lần nữa gia tăng. Mở công pháp bảng, vừa nãy nhận được công pháp điểm, không biết là có biến đổi gì không, công pháp chính, bất diệt công. Phẩm chất thần, tiến độ tầng 1, kinh nghiệm 1, 1000, miêu tả, bất diệt kinh do bất diệt thần đế sáng tạo ra, vừa là luyện thể đồng thời luyện hồn thần công, tu luyện đến đại thành có thể nhục thân bất hoại, thần hồn bất diệt. Tầng 1 lưu ly. Miêu tả có thể luyện xương cốt đến cứng rắn như ngọc, tăng cường thân thể ngươi sức chịu đựng cùng độ dẻo dai, đồng thời lưu ly phát quang, có thể bài tiết trong cơ thể ngươi độc tố, công pháp phụ, không, điểm công pháp. 50, ai, vẫn không có gì khác biệt. Dương Phong lắc đầu định đóng công pháo bảng, ánh mắt đột nhiên chú ý vào cái kia dấu cộng, hắn nhớ lúc trước cũng không có. Ân, đây là cái gì? Dương Phong theo bản năng lấy tay sờ vào, bất quá lần này không hình tựa như hóa thành thực thể, hắn sờ vào công pháp bảng cũng không có xuyên qua mà như sờ vào một lớp băng mỏng. Lập tức bất diệt kinh tầng 1 tiến độ từ 1 bỗng chuyển thành 2, bên dưới công pháp điểm cũng từ 50 hạ xuống còn 49, đây là... Dương Phong ngạc nhiên kêu lên, hắn vừa rồi cảm thụ bất diệt kinh cảm ngộ có tăng lên, mặc dù chỉ một chút nhưng là tăng lên không sai. Lúc này hắn mới nhìn vào công pháp bảng, cùng cái kia công pháp điểm, trong đầu toát ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Thứ này, có thể tăng bất diệt kinh tốc độ tu luyện. Dương Phong kinh hãi kêu lên, công pháp đều là từ trước đến nay tu luyện cảm ngộ tăng lên, bây giờ cái này công pháp điểm có thể trực tiếp trợ giúp hắn hoàn thành công pháp tiến độ, cái này quả thực khiến Dương Phong vừa mừng vừa sợ. Vậy lẽ nào, kỹ năng điểm cũng thế? Dương Phong hô hấp dồn dập, chuyện này vô cùng quan trọng, hệ thống những chức năng khác hắn có thể bình tĩnh nhưng là đến lúc này đã không còn bình tĩnh nổi. Nếu cứ tiếp tục như vậy chẳng phải nói, chỉ cần hắn có đủ công pháp điểm, liền có thể tu luyện bất diệt kinh đến viên mãn. Đến lúc đó thực lực sẽ đạt đến một trình độ nào, không chỉ có thể đột phá một bước kia mà còn có thể tiến đi xa hơn. Không có, góc truyện audio.com. Dương Phong nhìn kỹ năng bảng cũng không có dấu cộng liền hơi thất lạc một chút nhưng rất nhanh liền ngộ ra, đạo ý của hắn đã đạt mắc cấp, không thể tăng thêm là chuyện đương nhiên, có lẽ phải học một bộ võ kỹ mới được. Tiếp tục tăng, trở lại công pháp bảng, Dương Phong không do dự bấm vào dấu cộng, rất nhanh 49 công pháp điểm chuyển về không, tầng 1 bất diệt kinh tiến độ cũng biến thành 50. 1000, suy, đúng lúc này bàn tay hắn đột nhiên sáng lên, phát ra 7 sắc cầu vồng lưu ly sắc, Dương Phong cảm nhận bàn tay mình xương cốt tựa như được tưới một dòng nước ấm, tiến hóa nguyên bản đã cứng cáp bây giờ lại càng cứng rắn hơn, tựa như ngọc thạch, hắn cảm giác được cho dù bây giờ mình dùng tay đấm nát mấy trăm cân tảng đá cũng sẽ không thấy đau. Hiển nhiên, xương bàn tay hắn dưới bất diệt kinh tác dụng, đã hóa thành lưu ly, lực phòng ngự cùng dẻo dai tăng so với ban đầu gấp 10 lần. Bất diệt kinh quả nhiên lợi hại, chỉ tầng 1 đã có uy lực như vậy, nếu như ta đem toàn bộ cơ thể xương cốt hóa thành lưu ly, đến lúc đó lực phòng ngự sẽ kinh khủng đến mức nào. Dương Phong không nhịn được cảm thán, nếu toàn bộ xương cốt hóa thành lưu ly coi như một tên linh nguyên cảnh đánh hắn, hắn cũng không có một vết thương. Nhất định phải nhanh chóng tìm cái kiếm công pháp điểm tăng bất diệt kinh tiến độ. Dương Phong đặt ra mục tiêu mới, lúc này bọn hắn hai người cũng đã về đến nhà, viên lôi lúc này vẫn đang nằm nghỉ, xương gãy rất khó lành, phải đợi mấy tuần mới hồi phục được. Lão đại, ngươi bắt đầu tu luyện từ bao giờ, không phải sáng nay vẫn là phàm nhân sao? Vừa về đến nhà Lục Song lập tức hướng hắn tới tấp hỏi, lão đại có thể tu luyện, từ sau này bọn hắn không còn lo bị ức hiếp, không lo bị thiếu tiền đói bụng. Là lúc bị đánh ngất trong mơ gặp một vị bí ẩn tiền bối, là hắn giúp đỡ ta tu luyện còn thi triển thần thông để ta lập tức đột phá thực lực tăng mạnh. Dương Phong chọn bừa giải thích nói. Thì ra là vậy, Lục Song bừng tỉnh, sau đó liền nhớ ra lấy trong túi huyết thơm quả đưa cho Dương Phong. Phong ca, người đã có thể tu luyện vậy dùng thứ này đi, ta nghe nói có thể khiến tu sĩ cô đọng khí huyết khí lực tăng mạnh a, không cần, chính ngươi sử dụng đi. Dương Phong lắc đầu từ chối. Ta, nhưng là ta đâu có tu luyện. Lục Song sửng sốt nói. Vậy bây giờ ta truyền cho ngươi công pháp, để cho ngươi tu luyện không được sao? Dương Phong mỉm cười nói, Lục Song cùng Viên Lôi đều là đệ đệ tốt của hắn, một thế trước còn vì hắn mà bỏ ra sinh mạng, một thế này hắn đương nhiên muốn đến bù cho hai người, để cho hai người tu luyện, có thể hưởng thụ tốt nhất công pháp võ kỹ cùng tài nguyên tu luyện loại kia. Ta, tu luyện, Lục Song trợn mắt nói, âm thanh run rẩy, khuôn mặt tràn đầy chấn kinh, khó tin đan xen, hắn đương nhiên là muốn tu luyện, đây là hắn từ nhỏ ước mơ. Chẳng qua hoàn cảnh xuất thân, thiên phú không tốt cùng thiếu sót công pháp làm hắn bỏ lỡ ước mơ này, bây giờ lão đại lại giúp hắn tu luyện, tâm trạng kích động như nào không cần nói cũng biết. Phong ca cảm ơn ngươi, nhưng là thiên phú của ta. Chấm, Lục Song cúi đầu cảm kích, sau đó liếc mắt đi phía khác thở dài một tiếng tự ti nói. Dương Phong vì kinh mạch yếu không thể tu luyện, còn hắn thì thiên tư thấp kém, có tu luyện cũng không tu luyện được xa. Yên tâm đi, ngươi tài giỏi cũng không phải luyện võ. Dương Phong vỗ bả vai hắn, thần bí nói, gocchuyenaudio.com, trên thế giới cũng không phải bất cứ người nào cũng luyện võ, còn một số người được gọi là hồn sư, bọn họ hấp thụ sao trời lực lượng, cường hóa linh hồn, có thể linh hồn xuất khiếu, là đối thủ trong mắt U Linh Tử Thần. Lục Song không có luyện võ thiên phú, tuy nhiên linh hồn lực của hắn rất cao, rất thích hợp trở thành hồn tu, một đời trước là hắn sau này mới biết, bỏ lỡ Lục Song thời gian tu luyện tốt nhất. Một thế này thì khác, hắn quyết định truyền thụ cho Lục Song linh hồn hệ công pháp để hắn trở thành hồn tu. Lấy Dương Phong 1000 điểm chí lực muốn trở thành hồn tu thiên phú so với Lục Song lớn gấp chục lần, tuy nhiên không cần thiết, một phần là hắn không có tu luyện linh hồn kinh nghiệm, không thể dồn quá nhiều tinh lực vào, trọng yếu nhất là bất diệt kinh về sau cũng có luyện hồn tác dụng, hắn không cần thiết bỏ thời gian đi nghiên cứu hồn tu làm gì. Được rồi, ngươi mau ngồi xuống đi, ghi nhớ ta đọc khẩu quyết ta trước truyền thụ cho ngươi, đợi Viên Lôi tỉnh dậy ta sẽ truyền thụ cho hắn công pháp khác để cho hắn tu luyện. Lục Song khuôn mặt ngơ ngác nhưng vẫn nghe theo lão đại của mình, ngoan ngoãn ngồi xuống. Ta truyền thụ cho ngươi một cuốn công pháp tên Vạn Tinh Quyết, là luyện hồn công pháp. Dương Phong từ từ nói, luyện hồn, Lục Song sửng sốt kêu lên, luyện hồn là cái gì? Trên thế gian người tu luyện không chỉ đơn thuần luyện võ, một số người có thể lấy linh hồn tu luyện, bọn hắn gọi là hồn tu, người không có luyện võ công pháp nhưng luyện hồn công pháp thiên phú rất cao, không nói nhiều tập trung nghe ta đọc khẩu quyết. Lục Song vẫn chưa hiểu rõ lắm bất quá vẫn nghe theo lời lão đại, ngồi xuống lắng nghe. Vạn Tinh Quyết là một cuốn thánh phẩm luyện hồn công pháp, tu luyện đến đỉnh cao còn thể hòa linh hồn vào vạn tinh, sử dụng tinh thần lực lượng chiến đấu. Lục vân thế giới công pháp, võ kỹ, vũ khí phẩm cấp đều chia từ phàm, hoàng, huyền, địa thiên, linh, thánh cấp. Vạn Tinh Quyết đã là thế giới này đỉnh cấp công pháp, là một lần hắn thám hiểm thượng cổ di tích tìm được. Tại Lục Song nghe, Dương Phong miệng bắt đầu phát ra thâm ảo khẩu pháp, Lục Song quả nhiên đối với luyện hồn có cực cao thiên phú, lắng nghe một hồi nước chảy thành sông, không một chút nhíu mày. Được rồi, ngươi đã nhớ hết sao? Dương Phong thở nhẹ hỏi, thánh phẩm công pháp không phải ghi bằng giấy loại kia, nó ẩn chứa thiên địa pháp tắc, chỉ có truyền thụ bằng miệng hoặc đặc thù ngọc giản mới được. Ân, ta đã hiểu hết, Lục Song hứng phấn nói, lúc trước hắn đọc qua bình thường công pháp, một chút cảm ngộ cũng không có, nhưng cái này luyện hồn công pháp, hắn vậy mà hiểu toàn bộ, lão đại quả thực không lừa hắn. Được rồi, ngươi trước ra chăm sóc Viên Lôi đi, cuốn công pháp này thời gian đầu tu luyện buổi tối là tốt nhất. Rõ lão đại, ta đi ngay. Lục Song hưng phấn rời đi, lúc này Dương Phong mới mở kho hàng ra, hắn vừa rồi mới nhớ mình vẫn còn một cái hộp quà, vẫn chưa kịp mở, hiện tại hắn định sử dụng luôn, không biết là ra được món đồ gì. Mở ra thành tựu gói quà, lập tức thành tựu gói quà phát sáng, hiện ra một cái xoay tròn luân bàn, bên trên có đủ các loại ly kỳ đồ vật rất nhanh mũi tên chỉ vào một cái hoàng kim vùng. Chúc mừng, ngài mở thành tựu gói quà ngẫu nhiên thu được SS cấp ban thưởng thiên đạo kỹ năng thẻ nhiệm vụ. Dương Phong cũng không biết SS cấp là cái gì, hắn trước tiên liền nhìn vào tấm hoàng kim thẻ này thông tin. gocchuyenaudio.com, thiên đạo kỹ năng thẻ nhiệm vụ, phẩm chất thần, miêu tả, sử dụng có thể thu được ngẫu nhiên thập đại thiên đạo kỹ năng một trong thiên đạo kỹ năng uy lực vô song, có thể thay đổi thế giới. Bổ sung, người cần hoàn thành trên thẻ nhiệm vụ mới có thể sử dụng cách chương.